phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Thiên Bằng Thành, Lâu Mộ Yên mấy người thương nghị một phen đại khái có kế hoạch. Tam vực giao giới thành trì không hề thiếu linh thảo linh vật. Lâu Mộ Yên bản thân cũng không phải cần, bất quá vẫn là đi cuồng mua sắm vừa thông suốt mua không ít kết thân bằng bạn tốt đều có dùng là. Các nàng phía trước ở vực ngoại chiến trường nổi bật quá đáng. Lại thông qua thủy tinh ghi lại cầu thả tình hình chiến đấu. Bọn họ khuôn mặt đã bị quảng linh giới hàng tỷ sinh linh ghi tạc trong lòng. Cho nên đi đến nơi nào đều sẽ bị nhận ra đến. Bởi vậy đoàn người đều dùng đổi nhan đan, dung mạo đều phổ thông rất nhiều, hơn nữa còn mang theo yêu tộc biến hóa sau hơi thở. Đi đến nơi nào cũng không lại như vậy dễ thấy, yêu vực chia làm cửu đại khu, mỗi một cái khu đều có một vị yêu vương thống trị. Cửu vĩ hồ tộc địa bàn cách nhân vực khá xa địa phương. Muốn đi qua cần thông qua năm yêu vương thống trị khu mới được. Vừa khéo cửu đầu xà tộc thống trị khu cũng ở trong đó. Các nàng tiến vào yêu vực cũng không có nhận đến cản trở. Trực tiếp cưỡi phi hành pháp khí đi trước, này thật không có che giấu. Dù sao yêu trong tộc dung hợp cảnh cường giả nhóm đều mua được rất tốt phi hành pháp khí. Các nàng tiến vào yêu vực địa giới sau không lâu, ở một tòa hùng vĩ cao ngất đại sơn trong núi. Một cái toàn thân phiếm kim quang kim long chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn vừa rồi vậy mà cảm giác được huyết mạch nhảy lên hòa khí tức. Này đại biểu cho của hắn con nối dòng xuất hiện tại yêu vực. Khả nhiều năm như vậy trôi qua, trừ bỏ ở thiên linh đại lục hắn cùng cái kia mẫu giao ở cùng nhau quá. Trở lại quảng linh giới sau vẫn chưa cùng ai ái ân. Làm sao có thể có con nối dòng đâu? Chẳng lẽ, kim long mị mị ánh mắt, nháy mắt biến ảo làm một danh khí chất tuấn nhã trung niên nam tử rời bước biến mất ở tại trong núi. Yêu vực cửu đại khu vực ngay cả ở cùng nhau đều có một cái thất kinh đường. Thế nhưng là cần thông hành làm, bằng không đem bị chặn lại trụ không cho phép lướt qua. Bởi vậy Lâu Mộ Yên đoàn người chỉ có tiên tiến nhập thứ nhất khối khu vực lấy đến tiến vào cái thứ. Hai khu vực thông hành là Mani thứ nhất khối khu vực là Đại Bằng tộc địa bàn. Ở vực ngoại chiến trường trung Đại Bằng tộc, hồ tộc cùng mặt khác hai tộc trẻ tuổi là đại quyết chiến thời mới cùng Lâu Mộ Yên đám người hội họp. Cho nên căn bản không quen, Đại Bằng tộc tuy rằng là loài chim. Khả là bọn hắn chỗ vương vực lại cùng nhân loại thành lập thành trì không sai biệt là Mani tưởng. Muốn đi vào Đại Bằng vương vực cần tam vực giao giới thành trì thông hành làm. Các nàng theo Minh Minh thương hội nơi nào làm tới một khối. Ở cửa thành nghiệm chứng sau giao mỗi người 30 khối hạ phẩm linh thạch vào thành phí sau đã bị. Cho đi, và thành này chi tên là Thiên Bằng Thành là Đại Bằng tộc đại bản doanh. Thành lập thập phần khổng lồ, cơ bản kéo dài toàn bộ Đại Bằng tộc lãnh thổ, toàn bộ thành trì lại là từ vô số thành nhỏ trì cấu thành. Trung ương thành trì là Thiên Bằng Vương sở trụ địa phương. Các nàng cũng không có vội vã chạy đi, ở cái thứ nhất thành nhỏ trì lưu lại tìm hiểu tin tức. Yêu tộc thành trì cùng nhân loại thành lập thành trì kỳ thực đã không có bao lớn khác nhau. Tửu quán khách sạn đều có. Các nàng tìm một gian trung tâm thành phố khách sạn trọ xuống. Khách sạn hữu hảo vài cái sân, có thể trực tiếp bao. Linh thạch còn so ở nhân vực càng tiện nghi, yêu vực bởi vì tài nguyên so nhân vực cùng hải vực thiếu thốn. Cho nên giá hàng cũng phổ biến càng thấp. Tiến vào sân sau, Lâu Mộ Yên trước bố trí một cái để phòng người khác nghe lén xem xét trận pháp. Các nàng hiện tại tu vi đều chỉ phóng xuất ra nguyên cảnh hơi thở. Cho nên ở thành trì trung hành đi cũng không có rất xuất chúng. Chúng ta đánh trước tham hạ muốn như thế nào mới có thể lấy đến kế tiếp vương vực thông quan lệnh. 7. Lâu Mộ Yên nói. Dạ Thanh Hàn khẽ cười nói. Ta nhường xích đi thôi. Hắn cũng thuộc loại thiên bằng bộ tộc làm việc hội càng thuận tiện. Xích là Dạ Thanh Hàn ở thiên. Linh đại lục khi liền khế ước kim bằng chim to linh sủng. cũng là của hắn bản mạng khế ước thú. Ở vực ngoại chiến trường trung tu vi cũng thăng cấp đến dung hợp cảnh. Xích ở Quảng Linh giới có tộc nhân sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Dạ Thanh Hàn nghĩ nghĩ nói. Ta đối của hắn tộc đàn chẳng phải vô cùng dài. Ta đưa hắn phóng xuất hỏi một chút đi, hắn tiếng nói vừa dứt. Một gã khôi ngô anh tuấn kim y nam tử liền xuất hiện tại trong phòng. Các vị hảo, Xích nhàn nhạt mở miệng. Xích, chúng ta hiện tại ở Đại Bằng Vương tộc địa bàn. Ngươi giúp chúng ta đi tìm hiểu điểm sự tình đi, Dạ Thanh Hàn đối Xích ôn thanh nói. Xích theo hắn phi thăng sau luôn luôn đi theo hắn vẫn chưa đạt tới yêu vực. Cho nên đối với Thiên Bằng Thành hẳn là cũng là không quen. Hảo, Xích gật gật đầu. Hắn làm việc quả thật càng thuận tiện, nếu như ngươi là có tộc nhân ở trong này cuộc sống lời nói. Ngươi cũng có thể đi tự ôn chuyện, Dạ Thanh Hàn săn sóc nói. Ta sinh ra kia khỏa đàn lúc đó không biết vì sao hội lưu lạc đến Thiên Linh Đại Lục. Lớn lên sau đạt được truyền thừa trí nhớ chỉ biết là ta là Kim Bằng bộ tộc huyết mạch. Khả cụ thể thân nhân cũng không rõ ràng, Xích trong mắt xẹt qua một chút ảm đạm mân ni ở Thiên Linh Đại Lục khi hắn bắt đầu vội vã muốn trở lại Quảng Linh giới tìm tộc đàn. Nhưng là dần dần kia phân tâm tư lại phai nhạt, đợi đến Quảng Linh giới sau ngược lại có một loại thờ ơ cảm giác. Bởi vậy cũng luôn luôn vô dụng đạt tới yêu vực, lưu lạc khác đại lục khả năng tính rất nhiều. Nghe nói yêu tộc chí thân huyết mạch trong lúc đó cách không là rất xa sẽ có cảm ứng. Nói không chừng của ngươi thân nhân ngay tại Thiên Bằng trong thành, Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Xem đi, nếu là gặp được lời nói nhận thức nhất nhận thức, nếu ngộ không đến cũng không ngại, ở Xích trong lòng hiện tại duy nhất thân nhân chỉ có Dạ Thanh. Hàn, ngươi xem nhưng là rất khai, Lâu Mộ Yên cười nhẹ. Ngón tay sờ sờ trên cổ tay tiểu bạch xà, miểu miểu tình huống cùng Xích không giống với, nàng biết tiểu bảo bối vẫn là rất muốn tìm được kia chỉ lão long phụ thân. Là đã từng chờ đợi nhiều lắm, hiện tại ngược lại liền bình tĩnh, Xích câu môi không chút để ý cười cười. Ở Thiên Linh Đại Lục khi tổng nghĩ thân nhân hoặc là tộc nhân đưa hắn mang đi, nhưng là lại lần lượt thất vọng, nếu không là gặp được Dạ Thanh Hàn. Hắn đã sớm đã chết, ngươi còn có ta, Dạ Thanh Hàn đưa tay vỗ vỗ Xích bả vai. Xích trong mắt nhiễm lên sắc màu ấm, ân, ta đây trước ra đi tìm hiểu tin tức, hảo. Xích đi rồi Dạ Thanh Hàn xuất ra một bình linh trà bắt đầu ngâm phao. Ngay từ đầu là vì tưởng phao cấp Lâu Mộ Yên uống. Hiện tại thường xuyên uống trà cũng dưỡng thành thích uống thói quen. Xích thân phận hẳn là không đơn giản, mặc diễm biến ảo làm người hình. Nâng một ly linh trà uống một ngụ mần ni Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi. Thế nào cái không bình thường pháp? Đại Bằng tộc vương chính là một cái kim bằng. Hơn nữa ta cảm giác ra đến Xích huyết mạch thật thuần khiết. Nói không chừng cùng Thiên Bằng thành vương tộc có liên quan, mặc diễm chậm rãi nói. Muốn là như vậy nói. Kia có lẽ Xích tộc nhân hội trước phát hiện hắn đi, Lâu Mộ Yên vuốt cằm nói. Ân, nếu hắn thực cùng Kim Bằng Vương có quan hệ gì? Kia tiến vào Thiên Bằng Thành sao? Kia cổ huyết mạch cảm ứng sẽ làm đối phương cảm nhận được, mặc diễm gật gật đầu. Cũng không biết Xích lúc trước là bị tận lực lưu đày đến Thiên Linh Đại Lục vẫn là vô tình, Lâu. Mộ Yên nhíu nhíu mày. Nếu vô tình hoàn hảo làm. Nhận thân là được, nếu tận lực hoặc là bị buông tha cho, kia như vậy thân tộc cũng không có gì nhận thức tất yếu, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Đương nhiên, hết thảy còn phải xem Xích ý tưởng, Xích là Dạ Thanh Hàn vốn khế ước thú. Cho nên đã ở của nàng bao che khuyết điểm phạm vi. Hết chương.